Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, xin lỗi. Này đó là trang không dưới. Hắn lại không biết nếu không phải bởi vì như thế thiên phú. Lâm nói đánh vỡ gông cùm xiềng xích, dẫn tới hàn băng huyền ảo cùng hàn băng kiếm ý tiến bộ vượt bậc. Còn chưa có thể đem đại ly đẩy vào cái kia cảnh ngộ, đương nhiên. Người khởi sướng là cười ha hả cùng nhung dã đám kia thông đồng lên, tiểu tiện nhân. Nhất hữu lực đồng lõa là ngày đó tùy ý vừa ra tay liền phá đại ly cần câu nam tử, đại ly cũng thấy. Được Lâm nói thành tích, đương nhiên, càng thấy được nhân ra ngay từ đầu như có như không. Sau lại trực tiếp lạnh băng khiêu khích ánh mắt ngạch. 1900 năm, rất nhiều a, nàng hơi lắc đầu cảm khái. Lại rất là tiếc hận đến lấy ra chính mình thành tích một con cá, ngón tay thượng đuổi đi một cái 300. Năm tham nói cá cái đuôi. Phía dưới, cá đầu liều mạng lắc lư, tựa hồ vẫn luôn đang nói, no, no, no, thanh âm này tựa hồ so yên lặng lấy. Ra một cái bồn nước mặt khác 10 cái người tới càng thêm hành xử khác người một ít, một bồn nước. Một con cá, thoạt nhìn hảo đáng thương a mọi người bừng tỉnh. Thở dài. Vui sướng khi người gặp họa, chỗ nào cũng có, ở trắc nghiệm quan trắc nghiệm thành tích thời điểm. Giang Xuyên những người này đều theo bản năng nhìn lại đây. Kia biểu tình có chút bí ẩn, tò mò, xem kịch vui, quả nhiên, nàng chỉ có 300 năm. May mắn, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, Lâm nói khóe miệng một câu. Mà cách đó không xa hàn mũi tên châm biếm ra tiếng. Ta liền nói chỉ có một cái 300 năm sao? Bất quá thoạt nhìn thật đúng là thấy được a. Những người khác đều như thế cường đại. Đều là nhiều cá như vậy. Liền nàng. Trang a trang, trang a trang trang bức. Cố lộng huyền hư. Đây là hàn mũi tên đối đại ly hạ lời bình. Mà Dương Quảng những người này sôi nổi phụ họa, sau đó. Ở như vậy ồn ào náo động chung, đại ly vẻ mặt u buồn đến đêm này 300 năm con cá ném vào kỳ sơn quán. Chuẩn bị thùng, môi tiến nhấp đến lương bạc, khóe miệng lại hơi hơi thượng nghiêng, mày khơi máu, lộ ra cười về cười, lại nhìn quanh rực rỡ. Lưu nhân lòng mang vũ mị tới, sau đó, đệ nhị con cá rút ra, như cũ là bắt lấy đuôi cá, bạch bạch, bạch, tay vung, bảnh, trực tiếp ném vào bồn nước. Ngự cửu vươn tay tay cương ở nơi đó. Âm chắc chắc đến trắng đại ly liếc mắt một cái. Phun nói. Đệ nhị điều. 300 năm. Thêm lên 600 năm. Còn có đâu. Giống như đoán được còn sẽ có đệ tam điều giống nhau. Lâm nói cùng hàn mũi tên biểu tình đều tương. Đồng đến trầm xuống. Một loại không được tốt. Lại tồn tại may mắn tâm lý. Soát. Đệ tam điều. Người nào đó giống như là đứng đầu kiếm khách. Lấy tấn mãnh mà tiêu sái tư thái. Lượng kiếm. Đệ tam kiếm. Bang. To như vậy cá đầu hung hăng đánh ra hạ ngự cửu tay. MU bàn tay tức khắc đỏ một mảnh. Ngự cửu. Nàng có thể băm này cá sao? Mà này cá xuất hiện. Một ít người nhíu mày. Ba điều 300 năm. Nàng đây là. Đại ly rút kiếm tốc độ nhanh lên. Bảnh bàng bảnh. Một cái lại một cái 300 năm tham nói cá bị lần lượt đến ném vào bồn nước, ngự cửu mi mắt cũng chưa. Nâng một chút, bình tĩnh lại nhanh nhẹn phải tính toán lên, 900. 1000 nhị, bảnh, bảnh, bàng, bảnh, liên tiếp 4 lần ném cá. Kia bồn nước thùng trên vách phát ra nặng nề động tĩnh, mọi người thẳng lăng lăng đến xem. Thẳng đến lần thứ tư lúc sau, đại ly động tác bỗng nhiên một đốn. Thật dài lông mi liên tục chớp chớp. Hỏi. 1000 nhị. Ân. Ngự cửu hừ một tiếng. Đốn hạ. Nàng cười. Như là rất sung sướng. Kỳ thật rất dịch du. 1000 nhị a. Không có cần câu còn có thể bắt được 1200 năm. Ta quả nhiên không thấy nhẹ ngươi. Này liền không tính xem nhẹ ta. Hàn mũi tên cùng Lâm nói đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại là nhìn đến đại ly nguy hiểm. Bàn tay động, bạch bạch bạch. Cá đầu cuồng ném mang theo mùi cá thủy băng ở mặc kệ chỗ hàn mũi tên trên mặt kia hiện tại chính. Là 1000 năm, đúng không? Hàn mũi tên các hạ vả mặt. Hoàn toàn vả mặt. Hàn mũi tên mặt đen. Lại thả. Đại Ly tay lại lần nữa một chảo, rút ra hai điều 300 năm tham nói cá. Ở trong không khí tạm dừng một hồi, nhìn về phía Lâm nói, ánh mắt sâu kín, ngữ khí nhu nhu, Lâm nói các hạ, nghe nói ngươi là 1009. Hai điều tham nói cá, ở nàng hai tay hạ lắc lư, tả hữu đối xứng, nàng thoạt nhìn như là cá thị trường bán cá bác gái trên mặt mang theo. Cười, đôi mắt mị thành một cái tuyến, sao hồ ly còn hồ ly, khinh miệt, lại là vô cùng đến khinh miệt, nhân ra có thể nói nhân ra là 2100 năm thành tích. Sao, Lâm nói vẫn là hàn mũi tên, vẫn là dương quảng, vẫn là cười ha hả. Vẫn là trương quá bạch này đó, cũng hoặc là trước mắt duy trì trung lập, hơn nữa đối nàng vô cùng kiêng kỵ Hoắc Lâm đám người, sát thủ tổ chức. Đại tần quý tộc, gần 2001 mà thôi, nháy mắt hạ gục, song bạo ngươi, trường hợp một mặt yên tĩnh, nửa ngày, có người vỗ tay, cười tới, không tồi, thật sự không tồi, không nghĩ tới mất đi cần câu. Ngươi còn có thể có như vậy thành tích, ngự nhiên mặt mày hớn hở. Hiển nhiên đối Đại Ly loại này đoạn tuyệt đường lui lại xông ra phản kích thập phần tán thưởng. So sánh với phía trước yên lặng nhảy cầu yên lặng, mới càng đột hiện hiện giờ nghịch tập tiêu sái, ở đây người nghe vậy đó là rất nhiều lộ ra kính nể thần sắc. Có chút cũng vỗ tay, phía trước cái kia đồng dạng mất đi cần câu trung niên nam tử càng là hô quát. Một tiếng, Đại Ly cô nương, lão tử phục ngươi, đều là xuất thân không tính quá ưu việt người. Như vậy nghịch tập, quá cấp lực, nàng nghịch tập, so với Thương Biệt Ly những người này bùng nổ càng tới nhiệt huyết. Bởi vì nàng là Đại Ly, Lâm nói phun ra một hơi, nặng nề nói, ta quả nhiên vẫn là coi thường ngươi. Nhưng là, liền tính ngươi hiện giờ so với ta hai người thành tích lược tốt một chút, thì tính sao? Ngươi, còn chưa nói xong, bảnh một tiếng, hắn choáng váng, tất cả mọi người choáng váng, một cái bồn nước liền như vậy sao trần trụi đến đỗ ở Đại Ly trước người, che đậy mọi người tầm mắt. Đại Ly hồng sa tay áo hơi hơi vung, mát mẻ phong xuyên thấu quá, lực có mờ nhạt ảnh ngược, nàng dùng thực thoải mái thanh tân dứt khoát thanh âm nói. Xin lỗi, phía trước những cái đó cá đều là trang không dưới. Này đó mới là yêu cầu ngự cửu cô nương kiểm kê, trang không dưới. Mọi người nhìn tràn đầy một bồn nước, thiếu chút nữa muốn tràn ra tới cá, đều có loại cúc hoa căng thẳng. Hai chân nội lõm, khí vận đan điền, thận hư phát hội hỏng mất tình cảm, mẹ nó. Người phía trước một cái lấy, đều là ở chơi chúng ta. Hàn mũi tên nhìn chằm chằm kia tràn đầy một bồn nước tham nói cá. Bỗng nhiên có một loại cảm giác ta thế giới một mảnh chơi tối. Loại này đau lòng cảm giác vô luận là ai. Đối với Đại Ly như vậy cường mà hữu lực một bồn nước nện xuống tới, đều có loại tiên truyền giác ngộ. Tâm can run lên cảm giác Lâm Giang Tiên. Hắn hơi hơi sửng sốt, ánh mắt trong trẻo, lần đầu tiên đứng đắn quan sát khởi Đại Ly tới. Lúc này mới phát hiện, nữ tử này quần áo hồng đến thái rượu mắt giang xuyên. Hắn cũng ngẩn người. Sau đó nhíu mày, quỷ khuyết. Hắn oai oai đầu. Có chút thất thần, Lâm Giang Tuyết. Nàng nheo lại đôi mắt. Lạnh nhạt chung. Lộ ra một chút hồ nghi, đường quân y. Nàng chỉ nói một câu nói. Đây đều là chút cái gì cá a? Như vậy không có mắt. Như thế nào đều quang chạy vội nữ nhân bên kia đi. Mắt mù. Thật là mắt mù. Rất nhiều người giơ ngón tay giữa lên. Thảo, bất quá thực quỷ quyệt chính là, này đó cá đều hảo an tĩnh. Hảo an tĩnh, ngự cửu có chút phát ngốc. Nửa ngày, mới hỏi, này đó cá là ân. Chúng nó quá thô bạo. Cái đuôi té ngã bãi a bãi. Cùng động kinh dường như. Cho nên ta đành phải đem bọn họ đều đánh hôn mê. Đại Ly thực thành thật đến trả lời kia ngữ khí. Hảo sinh chính khí lẫm nhiên. Hảo sinh lý sở đương nhiên. Mọi người che mặt, đậu má. Rốt cuộc là ai thô bạo a? Lại xem những cái đó trợn trắng mắt. Vô cùng an tĩnh điệp đặt ở bồn nước tham nói cá. Kỳ Sơn quán người lần đầu tiên tập thể cảm thấy thẹn trong lòng. Con cá nhóm, các ngươi liền làm một đám an tĩnh mỹ cá đi, vô cùng an tĩnh. Còn có Lâm nói cùng Hàn mũi tên đám người. Bọn họ so bất luận cái gì mỹ nam tử đều phải an tĩnh, cũng so này đó mỹ nhân ngư an tĩnh, liền cùng. Cá chết dường như, hảo nửa ngày. Hàn mũi tên mới có chút cuồng loạn đều gầm nhẹ hô. Sao có thể, người rõ ràng đều không có cần câu. Sao có thể, hắn thanh âm quá lớn, đại ly xoay qua mặt. Ngữ khí nhàn nhạt, có một số người, liền tính là bắt được cần câu cũng không trải qua sự. Có một số người, liền tính là cái gì cũng chưa mang, cũng có con cá chính mình tới cửa. Biết đây là vì cái gì sao? Không chờ mọi người biểu hiện chính mình tò mò, nàng đó là leng keng hữu lực đến tự chu tâm. Bởi vì người tốt là có hảo báo, lời này nói giống như nàng là đường tăng dường như. Từ bi vì hoài, bất quá đích xác ăn nàng một ngụm thịt có thể bình bộ thanh vân, một phen nói cho hết lời. Toàn thể an tĩnh, không ai phụ họa. Chủ yếu là những lời này trọng điểm không đúng, không ai nguyện ý che lại lương tâm nói chuyện, bất. Quá đại ly cũng không chờ mong những người này phụ họa. Chỉ là liêu liêu tóc dài. Vừa nhấc mắt, con mắt sáng trong trẻo. Hàm chứa mị sắc. Bất quá quan trọng nhất vẫn là ngươi cùng Lâm nói còn có một cái khác ta không biết gọi là gì. Ngoạn ý người đem ta lộng vào trong nước. Bằng không ta nào biết đâu rằng dưới nước mặt có một đống tham nói cá đang chờ ta đâu, kỳ ngộ. Trước nay đều là cho có chuẩn bị người. Các ngươi miễn phí tặng ta đoạn đường. Ta cảm tạ các ngươi cả nhà, như vậy mỉm cười như yên. Nhìn quanh sinh tư cô nương. Trong mắt đúng lúc có nguyệt bắn hàn giang khí lạnh thanh tuyệt. Kia liễm diễm quang. Thế nào đều làm một ít nhân tâm đầu hơi lạnh. Cốt phát lạnh run, Lâm nói yên lặng lui ra phía sau một bước. Hắn biết, phía trước đại ly đều không phải hắn cùng hàn mũi tên có thể chống lại. Như vậy. Hiện giờ đại ly, tựa hồ tiểu niết bàn một lần. Càng không phải hắn có thể đối phó, cho nên. Hắn truyền âm cười ha hả. Cười ha hả lại truyền âm lãnh thấy huyết, lúc này đây. Cười ha hả lần đầu tiên không cười ha ha đến nói chuyện, mà lãnh thấy huyết nhìn ngay sau đó vọng. Lại đây đại ly, sao có thể không rõ ràng lắm nhân ra đã biết hắn. Lại cũng không vội không bực. Chỉ là cùng đại ly nhàn nhạt đối diện chung. Cùng cười ha hả truyền âm một câu, nếu là nhung dã những người đó thù lao cũng đủ. Ta ra tay, nếu là không đủ, đương cái gì cũng không phát sinh quá, cũng chính là. Cùng đại ly hóa giải can qua, hay không liên quan, cười ha hả gật đầu ứng, nhưng mà, hai người đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Đại ly người này, trước nay đều không đem quyền chủ động nhường cho địch nhân, đánh vẫn là không đánh. Nàng định đoạt. Ít nhất hiện tại, cười ha hả những người này đều bị nàng kéo vào sổ đen. Trong lòng âm thầm viết xuống cuối cùng báo thù ngày nhất vãn khảo hạch chi kỳ sau khi kết. Thúc RS, hết chương.